Chàng rể quyền thế, chương 4835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hô hô, người thật có tâm. Trịnh Tuấn một mặt khịt mũi coi thường. Nếu không phải chúng ta biết ngươi là Bạch Nhãn Lang, có lẽ chúng ta đã bị ngươi làm cho cảm động. Chỉ là ngươi quên một chút. Chúng ta bây giờ là xã hội vương pháp. Giữa thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, còn có người nào dám tới giật đồ hay sao? Bùi Nguyên Minh, thổi vừa thôi. Ngươi suy nghĩ cái cớ này lâu chưa? Thanh Linh giờ phút này một mặt trêu tức cùng mỉa mai. Cho dù thế đạo này không yên ổn, cũng đừng quên, chúng ta tuy là chi thứ của chân gia thủ đô, nhưng dù sao, chúng ta cũng là người của thập đại gia tộc cao cấp. Liền nói thật sự có cái gì tội phạm, nghiêu bức, bọn hắn dám giật đồ của người bình thường, còn không dám giật đồ của chúng ta sao? Bọn hắn không muốn sống rồi sao? Mấu chốt nhất chính là, nếu quả thật có người sẽ đối với xá lợi Phật tổ này xuống tay, ngươi bây giờ còn có thể còn sống trở về sao? Ngươi đã sớm chết 8000 lần rồi. Vẻ mặt Thanh Linh đầy lạnh lùng, hiển nhiên đối với Bùi Nguyên Minh, bà thím một chữ đều không tin. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Chuyện Trường Sinh Điện khẳng định là không thể nói ra được, nhưng anh không muốn dối trá lừa gạt Trịnh Tiết Dương, cho nên lúc này chỉ có thể chân thành nói, nếu nói như vậy, các ngươi cho ta một chút thời gian. Khi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Đủ rồi, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh liền giải thích đều chẳng muốn. Trịnh Tiết Dương lập tức đứng lên. Bùi Nguyên Minh, nói thẳng cho tôi biết, anh muốn dùng xá lợi Phật tổ đó lấy lòng Tạ Mộng Giao, đúng không? Nếu như đúng vậy, anh trực tiếp nói cho tôi biết. Tôi sẽ không ngăn cản anh theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng anh không thể nói một đằng làm một nẻo. Nói những lời thanh cao như vậy trước mặt tôi. Tôi muốn tin anh, nhưng anh muốn tôi tin cái gì? Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tiết Dương, nói nhỏ, Tiết Dương, em không thể tin tưởng anh hơn sao? Cách chương.